Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357, lôi phạt chi thể. Vậy tốt a, nói, trên mặt Âu Dương Thiếu Cung mang theo vẻ bất đắc dĩ đi ra ngoài cửa. Chỉ là vừa tới cửa, chợt nói, đối với đồ tô sư đệ. Ta nghe nói uy vũ trưởng lão hình như trong cơ thể có cái gì bị thương. Nếu mà có được cần ta địa phương, nhất định nhớ kỹ nói cho ta biết. Song đồ tô chẳng qua là mắt nhìn Âu Dương Thiếu Cung, nhưng không có lên tiếng. Ra uy vũ đại điện, trên mặt Âu Dương Thiếu Cung cái kia khiến người ta như mộc xuân phong ấm áp chậm rãi tan rã. Xem ra phần tịch này sợ sẽ là ở uy vũ đại điện này. Nghĩ đến Âu Dương Thiếu Cung quay đầu lại mắt nhìn bảng hiệu, những năm này tình báo cùng mấy ngày nay ở trong Thiên Dung thành chứng kiến hết thảy. 8 năm trước uy vũ trưởng lão đem Bách Lý Đồ Tô từ Lâm Thiên Các mang về Thiên Dung thành, đệ tử nói uy vũ trưởng lão này là không thể tu luyện phế vật, một cái không thể người tu luyện làm sao có thể dạy ra lợi hại như vậy đệ tử. Rất nhiều tin tức hội tụ vào một chỗ, bỏ đi vô dụng, lại đem còn lại kết hợp với nhau. Như vậy kết luận liền rõ ràng. Chẳng qua, Âu Dương Thiếu Cung này có chút tình báo là sai, nhưng lại làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn. Cái này thời gian 8 năm, phần tịch kiếm vẫn luôn ở Tế Kiếm Các. Chẳng qua là Diệp Chân muốn dùng phần tịch sát khí tới kích thích lôi phạt chi lực, thuận lợi đem nó mang tới đặt ở tu luyện trong điện. Âu Dương Thiếu Cung mặc dù có chút địa phương nghĩ sai, nhưng kết quả lại là đối mặt. Diệp Chân mặc dù phân phó Bách Lý Đồ Tô trong vòng 1 năm không thể ra uy vũ điện, nhưng lại không phải là tuyệt đối. Ăn uống cùng các loại tiêu hao lại cần phải đi môn phái nhận lấy. Mỗi ngày vẫn là nên đi thiện đường cầm củi lửa cùng nguyên liệu nấu ăn. Chẳng qua lại gặp gỡ ở nơi này Âu Dương Thiếu Cung. Bây giờ không phải là đệ tử mới nhập môn thời gian tu luyện sao? Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Bách Lý Đồ Tô lạnh nhạt nói. Trải qua một phen nói chuyện với nhau, Bách Lý Đồ Tô vẻ mặt có chút động dung. Cùng Âu Dương Thiếu Cung so sánh với, hai người trí thông minh căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Hoặc là nói Bách Lý Đồ Tô trải qua quá ít, căn bản là không có cách cùng lão hồ ly sống mấy trăm năm này so sánh. Lại vô tình hay cố ý, ẩn giấu đi, dưới. Bách Lý Đồ Tô đoán được, Âu Dương Thiếu Cung sở dĩ lại ở chỗ này bừa cùi, sợ là bị hắn cho liên lụy. Xế chiều tới uy vũ đại điện, ta dạy cho ngươi tu luyện, Bách Lý Đồ Tô dứt lời. Trực tiếp thẳng rời đi, nhìn bóng lưng của Bách Lý Đồ Tô, Âu Dương Thiếu Cung khóe miệng hơi vểnh, sắc mặt lạnh nhạt tiếp tục bừa cùi, chẳng qua là không biết trong lòng đang tính toán những thứ gì. Xế chiều, Bách Lý Đồ Tô ở trong đại điện đạo trường, Âu Dương Thiếu đi hai người mặt đối mặt, truyền thụ lấy Thiên Dung thành pháp môn tu luyện. Trong uy vũ các, Diệp Chân mở ra hai mắt, cách cửa điện cùng hòn non bộ đình nghỉ mát các loại. Ánh mắt hình như rơi vào trên người Âu Dương Thiếu Cung. Khóe miệng vẻ khinh thường lóe lên một cái biến mất. Chợt đem ánh mắt dừng lại ở phần tịch trước mặt. Dùng kiếm khí kích phát phần tịch thả ra một chút huyết sát hoán khí. Trong cơ thể cái kia bị Diệp Chân chăn nuôi 8 năm. Đã lớn mạnh gấp mấy lần lôi phạt chi lực trong nháy mắt bạo động đi lên. So sánh đến trước kia, bị lôi phạt chi lực không ngừng phá hủy thân thể, hiện tại đã biến thành hấp thu, mới vừa vào thế giới này, ở kiếm tâm, dù giấy, cường đại thể phách các loại nhiều loại dưới sự trùng hợp. Diệp Chân ý tưởng đột phát, trong đầu bỗng nhiên toát ra một cái từ, đó chính là dung hợp. Không phải chẳng qua nhớ tới hơi trễ. Nếu như sớm một chút nhớ tới hệ thống cái này lớn thứ hai chức năng, lúc trước thuận lợi bỏ ra một chút điểm đánh giá, đem lôi phạt chi lực này dung nhập trong cơ thể. Nhưng họa phúc tương y, mặc dù bỏ qua hệ thống dung hợp, nhưng ở đã nhiều năm như vậy nhuộm dần phía dưới, Diệp Trần phát hiện thân thể vậy mà đã có được lôi phạt chi lực đặc tính. Thậm chí có thể hấp thu lôi phạt chi lực cho mình dùng. Quan trọng nhất chính là đan điền của hắn, vậy mà đã có thể tự động ngưng tụ mới lôi phạt chi lực. Hơn nữa hoàn toàn nghe tên cùng hắn. Kể từ đó, Diệp Trần thuận lợi tính toán mưu đồ dòng dã 8 năm. Ở đem lôi phạt chi lực này lần nữa nuôi nấng sau khi lớn mạnh. Mấy ngày nay mới bắt đầu áp dụng kế hoạch, khiến lôi phạt chi lực trong nháy mắt ở trong người hoàn toàn bạo phát. Sau đó đem nó cắn nuốt, Diệp Trần có dự cảm. Quá trình này mặc dù cực độ thống khổ, nhưng sau khi chuyện thành công, thể chất của hắn sẽ phát thành thay đổi. Đồng thời nhục thân bước vào tiên đạo. Quan trọng nhất chính là đem thân thể biến thành lôi phạt chi thể. Đây là chính Diệp Trần cấp cho tên, mặc dù chưa từng nghe qua nói có người từng làm như thế. Hắn chuẩn bị làm người thứ nhất, dùng một câu mốt mà nói, lôi phạt chi thể liền giống là nguyên tố thể, chẳng qua là cực độ đặc thù chút ít. Đến lúc đó, mình mỗi một kích sẽ mang theo lôi phạt chi lực. Cho dù chẳng qua là nhục thân, biến thành lôi phạt chi thể sau, không chỉ có thể thân hóa lôi đình nhất thuấn thiên lý. Càng công thủ gồm nhiều mặt, so với bình thường nhục thể thành tiên không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Bị kích phát phần tịch sát khí trong nháy mắt đem Diệp Trần bao khỏa. Chủ động dẫn đường phần tịch sát khí nhập thể, một luồng khát máu tàn sát suy nghĩ ở trong lòng dâng lên. Nhưng thoáng qua liền bị Diệp Trần đè xuống, dù sao đồng dạng tiếp cận đại thành thần hồn chi lực cũng không phải nói giỡn. Hoàng đạo, kiếm đạo, nhục thân, thần hồn, thần thông, nếu không phải Diệp Trần đồng thời tu luyện nhiều loại nói. Lúc này cảnh giới, coi như không thể trở thành kim tiên tối thiểu nhất cũng là huyền tiên. Cảm thụ đổ đến trong đan điền ngo ngoe muốn động lôi phạt chi lực. Diệp Trần không dám có chút chủ quan, đại điện này sớm đã bị bày ra nhiều loại kết giới. Chính là trước tử giận tới, cũng cần không ít thời gian phá giải, chậm rãi giải khai trong đan điền phong ấn, cảm nhận được nguy cơ cùng khiêu khích lôi phạt chi lực bạo phát. Trong nháy mắt thuận lợi tràn ngập Diệp Trần toàn bộ thân hình, đem phần tịch huyết sát oan khí quét sạch sành sanh. Cảm nhận được lôi phạt chi lực phần tịch, hoảng sợ run rẩy trong nháy mắt, sau đó điên cuồng phóng thích ra huyết sát oán khí ngăn cản trải rộng Diệp Trần toàn thân lôi phạt chi lực, thân thể biến thành chiến trường. Cái này hai cỗ khí tức cũng không thể coi thường, đặc biệt là lôi phạt chi lực, tiếp cận đại thành nhục thân trong thời gian rất ngắn thuận lợi như muốn hỏng mất. Một thân lỗ chân lông mở lớn, rực rỡ dòng máu màu vàng óng từ lỗ chân lông rịn ra. Ngay cả Diệp Trần ngũ quan cũng là ra bên ngoài thấm lấy huyết dịch. Nhưng Diệp Trần nhục thân đã sớm có chuyển hóa lôi phạt chi thể khuynh hướng. Trong quá trình này, không thành thục lôi phạt chi thể cực nhanh cắn nuốt lấy lôi phạt chi lực từ đó tiến hóa tự thân. Kỳ ban đầu lôi phạt chi lực còn chưa phát hiện, nhưng các loại phát hiện thời điểm đã chậm. Trong Uy Vũ Đại Điện, đang dạy Âu Dương Thiếu Cung tiên pháp đồ tô, trên người chợt dấy lên sát khí hỏa diễm, còn có cái kia cỗ so với phần tịch càng khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh khí tức. Phần tịch, sư tôn xảy ra chuyện, trong lòng đồ tô kinh hãi, có Diệp Trần bày ra nhiều hơn đạo kết giới, toàn lực phía dưới. Đồ tô một lát thuận lợi đem những năm này nương theo tu luyện tân sinh huyết sát hoán khí đè xuống. Uy Vũ trưởng lão xảy ra chuyện. Chúng ta mau đi xem một chút. Âu Dương Thiếu Cung hai mắt sáng lên. Trên mặt lại tràn đầy vẻ khẩn trương. Đứng dậy muốn đi theo đồ tô đi. Đồ tô không kịp nghĩ nhiều. Cực nhanh hướng Uy Vũ các phóng đi. nhưng lại ở các bên ngoài khoảng mười mấy thước bị một đạo màu hồng bóng hình xinh đẹp cản lại. Đồ Tô, chủ nhân không phải đã nói, trong lúc bế quan ta ngươi đều không cho phép đến gần. Hơn nữa ngươi còn mang theo người ngoài. Tiểu Hồ Ly tức giận nói, Nguyệt Linh tỷ, sư tôn hắn, Đồ Tô lo lắng nói, vị sư tỷ này, ta là đệ tử mới nhập môn, là một vị đại phu. Ở nội môn khảo hạch bên trong Đồ Tô đã cứu ta. Cho nên Đồ Tô chuyện chính là chuyện của ta, Uy Vũ trưởng lão là Đồ Tô sư tôn. Trước mắt linh khí bạo loạn, còn có một luồng mùi máu tươi. Uy Vũ trưởng lão hình như đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta nhanh đi nhìn một chút. Âu Dương Thiếu Cung nói, không cần, chủ nhân chẳng có chuyện gì. Uy Vũ điện nghiêm cấm đệ tử khác bước vào. Ta đếm ba tiếng, nếu như ngươi còn không rời đi, ta hiện tại liền giết ngươi. Tiểu Hồ Ly vẻ mặt thành thật lại tràn đầy sát khí nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.